Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 750, Dương Giáo Sư. Cầu ngươi trang cái bức A, Slowpoke Hoàng Kim Ốc Biển cái mũ, ở vào ngay phía trước viên kia Red Orb, tản ra sáng tỏ vầng sáng, giống như là trong đêm tối nhanh chóng minh châu. Đem Slowpoke toàn thân chợt bao phủ bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc. Đây là rất nhu hòa một loại cảm giác, giống như là dung nhập vào trong tự nhiên, cùng bầu trời đêm, cùng gió đêm, cùng minh châu xâm lâm sinh lợi sắc thái, hình thành một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn. Loại này bình tĩnh tấn cấp, loại này giơ tay nhấc chân giữa tựa như lấy bình thường lực lượng cảm giác. Nhất cử nhất động, một hít một thở, siêu phàm thoát tục, minh bạch, vậy liền đem này một cánh cửa hạm vượt qua. Không cần cái gì kinh thế tấn trước biến hóa, cũng không cần cái gì như biển mét năng lượng ba động. Thiên vương đại môn, tự nhiên mà vậy địa vì Slowpoke chủ động địa mở ra. Không có chuẩn thiên vương cánh cửa, bởi vì Slowpoke một bước này, thoải mái hơn địa càng đến thiên vương đại môn. Thiên vương môn hạm cũng đỡ không nổi Slowpoke, đều muốn vì Slowpoke tự mình mở ra đại môn. Huống chi chuẩn thiên vương đâu này? Minh bạch, liền bước trên, chỉ đơn giản như vậy. Vậy biên phát sinh tình huống như thế nào? Này ai trên trời treo một cái vệ tinh, vẫn như vậy sáng. Vừa mới cỗ này phong trước mặt thổi tới, cảm giác thật thoải mái. Phương hướng kia là hàng điện bên kia a, là Dương Ngự giáo sư. Trời xuất cái gì hoa dạng tới? Buổi chiều thời điểm kia một đầu khổng lồ Gyarados vây quanh nơi trú quân lều vải. Cùng hiện tại chuyện này có hay không có cái gì liên quan? Không rõ ràng lắm, nhưng là như thế này ban đêm xác thực rất đẹp. Chúng ta bây giờ ở ngoài sáng châu xâm lâm, kia trên không trung kia dần dần hình thành hình ảnh, cũng như là minh châu a. Đây là tại huấn luyện cái chiêu gì thức sao? Thế nhưng là ta trong ấn tượng chỉ có thiểm quang thuật là cái dạng này, luôn không thể nào là thiểm quang thuật a. Ha ha, đại đa số sư phụ mang đội cùng đệ tử lĩnh đội, đối với đạo quán cấp thực lực đều có thể vô pháp với tới, thì như thế nào minh bạch? Đây là thiên vương đâu này? Mau nhìn, kia một cái cự đại vô cùng bóng đen, là Dương Ngự khổng lồ Gyarados. Milotic cũng thăng không, kia bạch quang trong, hẳn phải là Dương Ngự Slowpoke vương. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời kia như minh châu bao vây lấy Slowpoke thân hình hào quang xung quanh. Cá ướp muối vương bay lên không, cùng cá ướp muối vương một chỗ, còn có kia Milotic thân ảnh lấy Slowpoke minh châu ánh sáng làm trung tâm, trên không trung bay múa xoay tròn. Vì Slowpoke thực lực to lớn tấn trước, biểu thị nội tâm vô cùng vui sướng. Cá ướp muối vương khi còn bé Slowpoke ôm qua, Milotic khi còn bé Slowpoke cũng ôm qua. Tại cái này thời khắc, cá ướp muối vương cùng Milotic lại có thể nào không kích động đâu này? Chỉ là Slowpoke như cũ đắm chìm ở này minh châu hào quang bên trong. Chờ đợi, hào quang bên trong, Slowpoke cảm giác được một loại vô cùng kỳ diệu trạng thái. Đây là tại trước kia không có cách nào cảm nhận được. Đây là một loại sinh cơ cảm giác. Giống như là dung nhập vào trong tự nhiên, tựa như có thể cùng xung quanh hết thảy đều có liên hệ. Aura chi lực, đây là ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, tinh thần lực inner focus, hiệu quả tại tinh thần lực inner focus trên cơ sở, càng có thể cảm thụ tự nhiên, cảm thụ trong đó sinh mệnh tình cảm. Slowpoke mở mắt ra, thấy được hào quang mạn mạn cùng Milotic, thấy được tại kia trên mặt đất đứng người lên ngẩng đầu nhìn hắn Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, còn có Miss Matthias, Tozerpi, Dragini, Mimikyu cùng Aogrimmi, cùng với sừng sững tại mặt đất ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu bạo bảo cùng một tôn lấy gâu lầm hình thái xuất hiện. Rigirok, Nha Lù, Slowpoke gái gái đầu mình, như thế nào thoáng cái liền đến tối đâu này? Dương Ngự bọn họ bụng nhất định cũng đã đói à? Vậy, đối phó, đi làm cơm cơm. Đường Slowpoke duỗi ra tay mình, đêm này một vòng hào quang ấn mở một chỗ lỗ hổng thời điểm. Trong chớp mắt, Minh Châu chi quang, hướng phía bốn phía, lập lòe tràn ra bốn phía. Một chút hóa thành tinh hà quang huy, hướng phía Minh Châu trong rừng rậm, hướng phía trong doanh địa, hướng phía xa hơn khu vực. Mỗi một hạt đom đóm quang điểm cũng phảng phất là một khỏa tiểu tiểu có trí khôn sinh mệnh. Theo phong, thời gian dần qua tản ra, thiên, thiên vương, trong tích tắc này, gần như đồng thời, nơi trú quân các nơi, không hẹn mà cùng địa vang lên mấy cái vô cùng vang dội chấn kinh thanh âm. Cả nước giải thi đấu tất cả nơi trú quân, gần như trong nháy mắt từ xem náo nhiệt tiếng thảo luận bên trong chớ có lên tiếng. Sau một khắc, thảo luận thanh âm lại một lần vang lên. Thiên vương, cái gì thiên vương? Cái nào thiên vương tới Minh Châu xâm lâm? Là long sứ người sao? Thiên vương, đâu? Ở nơi nào? Năm nay cả nước giải thi đấu. Thiên vương đến, này là bực nào vinh quang? Đường lặng ngắt như tờ nơi trú quân lại một lần nữa sôi trào lên thời điểm. Bọn họ vô ý thức địa liền xem nhẹ trên không trung kia lốm đa lốm đốm tản ra tuyệt mỹ bầu trời đêm. Mà là đi tìm kiếm. Trên không trung, trong nước nổi danh thiên vương bóng dáng. Là vị nào thiên vương đâu này? Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện không chỉ thiên vương bóng dáng đều không tìm được. Cả thiên không bên trong Gyarados, Milotic thân ảnh cũng không trông thấy. Thậm chí ngay cả ban đêm óng ánh Minh Châu, lúc này cũng đã tiêu tán thời điểm. Thiên vương, gia hỏa nào tại khai mở loại này vui đùa? Loại này vui đùa là có thể tùy tiện mở mang sao? Chúc mừng Dương Ngự giáo sư Slowpoke vương, tấn chức chí thiên vương cấp Pokemon. Đương hàng giang Pokemon Đại học Minh Châu xâm lâm trong doanh địa. Lại một lần nữa vang lên lúc trước đồng dạng thanh âm thời điểm. Xôi trào lên nơi trú quân. Trong chớp mắt tĩnh mịch không tiếng động. Thiên vương, gì, thiên vương, Dương Ngự giáo sư Pokemon. Slowpoke vương, thực lực tấn thăng đến thiên vương. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Thiên vương là tốt như vậy tấn chức sao? Trong nước nhiều như vậy thành danh đã lâu đạo quán cấp huấn luyện ra. Còn có nhiều như vậy đạo quán quán chủ. Này đều bao nhiêu năm, Pokemon thực lực đều không có tấn thăng đến thiên vương cấp. Qua nhiều năm như vậy nội tình, chẳng lẽ còn không bằng một vị tuổi trẻ huấn luyện ra Dương Ngự? Cự ly Dương Ngự đánh thắng tòa thứ nhất hệ Water đạo quán mới đi qua bao lâu? Này, mới không sai biệt lắm nửa năm, Dương Ngự giáo sư Slowpoke vương liền tấn thăng đến thiên vương cấp Pokemon. Điều này sao có thể? Nhất là lúc trước thảo luận thiểm quang thuật, thậm chí về sau vẫn chia sẻ lấy học tập thiểm quang thuật kinh nghiệm cùng với thiểm quang thuật tại trong sinh hoạt công dụng lão sư kia. Trong lúc nhất thời người đều ngu ngốc, này là bực nào ngọa tao? Đặc biệt sao đây là thật giả? Nếu như là thực, vậy hắn vừa mới có phải hay không cầm lấy thiểm quang thuật tới cùng vừa mới thiên vương cấp Pokemon trên người tán phát quang? Đây không phải xa điêu sao? Đại đa số não người tử đều trong lúc nhất thời không có chuyển qua ngoặt. Trung quy thiên vương cấp, đối với bọn họ quá mức xa xôi. Cái gì là thiên vương? Bọn họ cũng không biết. Chỉ cần là đạo quán cấp huấn luyện ra, tại phần lớn giáo sư trước mặt, đã chỉ có thể cao cao địa nhìn lên, chứ đừng nói chi là, so với đạo quán cấp thực lực tầng thứ, vẫn cao hơn nữa thiên vương. Yến Kinh Pokemon Đại học nơi trú quân bên kia dừng lại nhân viên đều xuất động. Thanh Kinh Pokemon Đại học bên kia vậy thì, Ma Đô Giao Thông, còn có ấp trứng, trên cơ bản đều đi qua. Vừa mới, chẳng lẽ, là thật, Tương Nam Pokemon Đại học, năm nay dừng lại tại doanh chính học sinh lĩnh đội phương thêm. Lúc này đã người cũng đã tê liệt trên ghế ngồi, trong ánh mắt còn là có thêm rất nhiều không tin. Nếu như Dương Ngự ở chỗ này, hắn có thể sẽ đối phương thêm có một chút ấn tượng. Ban đầu ở Lưu Tinh Xâm Lâm trong tiến hành xâm lâm đoàn thể thi đấu lần đầu tiên thiên không cuộc chiến, Hàng Châu Đại học truyền hình chính là cùng phương thêm dẫn dắt Tương Nam Pokemon Đại học tiến hành quyết đấu. Trận chiến ấy, Lưu Tinh Xâm Lâm, Cá Ướp Muối Vương xuất lĩnh còn lại 6 đầu Gyarados, thậm chí còn từ hàng Giang La Phong chỗ đó, làm phản, tới một đầu. Lúc ấy chàng kia mặt vừa xuất hiện, liền đem Tương Nam Pokemon Đại học bên này trực tiếp cho cả mộng. Lúc này mới đi qua bao lâu? Phương thêm nội tâm đau khổ a, này trở thành nơi trú quân lĩnh đội, lại bị cả mộng một lần. Này mẹ nó, đây quả thực liền không phải người. Phương thêm rốt cục tới hô lên vô số huấn luyện ra tiếng lòng. Lúc này, Slowpoke cùng Mặn Mặn cùng với Milotic đã sớm từ trong bầu trời đêm đi đến trên mặt đất. Bình bình đạm đạm, đây là Slowpoke, kỳ thật Slowpoke còn có thể trên không trung nhiều ngốc trong chốc lát. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Dương Ngự bọn họ khẳng định trên mặt đất sốt ruột chờ. Cơm tối đều còn không có cho bọn hắn làm đâu. Kia tự nhiên càng sớm trở về càng tốt. Slowpoke, chúc mừng. Dương Ngự aura chi lực cùng Slowpoke giữa khung thành cảm ứng cầu. Có thể càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được Slowpoke trên người biến hóa. Thế nhưng vô luận như thế nào cải biến, Slowpoke vẫn là cái kia Slowpoke, nếu là đi dọc theo đường, còn là như vậy không vội không chậm, du dương tự tại, nha lù. Slowpoke ngu ngơ cười cười, mở ra hai tay, dùng kiên cố tin cậy ôm ấp, ôm một cái Dương Ngự, vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Ngự bờ vai về sau, biểu thị lấy, Slowpoke, vẫn là cái kia tin cậy Slowpoke, đáng tin cậy Slowpoke, anh. Ba so với bu đấy. Slowpoke nháy mắt mấy cái, nhìn xem Miss Matthews cùng Togepi, cùng với chúng bên người Mimikyu cùng Aogrimmy, vươn tay, hướng phía trong bầu trời đêm như cũ tại phiêu tán lốm đa lốm đốm nhẹ nhàng vung lên. Rất nhanh, những cái này đom đóm tinh quang, giống như là cất vào một cái tiên nữ Pokeball trong, thần bí mà mỹ lệ. Tất cả mọi người có tương đương, meo. Dratini quấn quýt lấy Slowpoke bắp chân. Dratini muốn ăn cơm. Đáng thương, bất lực, đói lòng rít gào đâu meo. Nha lù, kế tiếp, cứ yên tâm giao cho Slowpoke hào. Slowpoke đeo lên đầu bếp cái mũ. Chuyển một chuyển, mang đang, mặc xong đầu bếp bạch áo khoác ngoài. Nút thắt cài lên, trái tay cầm nồi. Tay phải cầm xúc, tự cấp Dương Ngự cùng với mọi người nấu cơm chuyện này. Slowpoke tốc độ, đó chính là không giống như là bình thường đi đường như vậy, thảnh thơi. Mà là tuyệt đối nhanh chóng. Nồi, xúc, đã tự vị, khai mở sao, hoàn toàn nhìn không ra. Đây là thiên vương cấp Pokemon A, nếu như không phải là đạt tới đạo quán cấp tầng thứ. Nếu như không phải là ta Pixo cùng Sizer tại Mega tiến hóa về sau, có thể chạm đến thiên vương cấp lực lượng. Hàn sư đệ, ngươi lại đổi mới ta thế giới quan. Ngô Hữu Tiễn cảm giác đã có điểm tập mãi thành thói quen. Kỳ thật, tại thiên không chi thành bí cảnh trong gặp được cự sơn Torterra thời điểm, Ngô Hữu Tiễn đã có như vậy dự cảm. Slowpoke tấn chức chí thiên vương cấp, bất quá là vấn đề thời gian. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút vượt quá Ngô Hữu Tiễn dự kiến. Đương trùng điệp trụ sở lão sư tập thể đi đến hàng điện bên này nơi trú quân. Chúc mừng Dương giáo sư Slowpoke vương tấn chức chí thiên. Thanh âm lập tức im bặt. Bọn họ thấy cái gì? Ngoạt tàu, Slowpoke Vương, đang nấu cơm. Tất cả vị bằng hữu, có chuyện gì sao? Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Như vậy huy động nhân lực, này không biết người còn tưởng rằng là đến cửa tới ăn trực. Nhiều người như vậy Dương Ngự có thể chiêu đãi không nổi a? Cũng không phải là sao? Cả nước mấy trăm sở Pokemon đại học dừng lại tại trong doanh địa lão sư cùng với lĩnh đội. Dù gì cũng là mấy trăm người, thậm chí hơn 1000 người. Này, Dương giáo sư, này đó vương cấp Slowpoke Vương. Nơi nơi, đang nấu cơm. Đúng vậy, Slowpoke tại làm cơm tối a. Ngoặc kép chấm chấm, vô cùng bình tĩnh ngữ khí. Vì cái gì? Làm cho người ta nghe liền đâu có điểm gì là lạ đâu này. Dương giáo sư, van cầu ngươi trang cái bức a. Như vậy thiên đại tin vui, như thế nào cũng phải biểu hiện cái gì kia khoa trương một chút. Bình bình đạm đạm, này tại sao có thể đó? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.